Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, bát bộ quyết thắng thiên địa giết. Ngươi, sứ giả tôn thần cùng còn lại tứ thần khí không nhẹ. Nhưng mà để bọn hắn ở chỗ này xuất thủ, chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám. Lúc này chỉ có thể nhìn cái kia nơi xa Tử Tiêu Thiên Vực phát ra oán hận tiếng chửi rủa. Chúng ta đi. Ngũ thần quang quay lại, sứ giả tôn thần ăn ngậm bồ hòn, mà Lý Tịch Trần cười ha ha. Đỉnh đầu Đông Hoàng trung chấn, trong đó rơi xuống một vệt ánh sáng đến trên mặt đất quay mồng mồng hai lần, liền một lần nữa hóa về Thạch Linh Minh bộ dáng, làm ta sợ muốn chết. Thạch Linh Minh vỗ ngực một cái, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn nói, ngươi còn nói ta để ngươi xốc thần sơn liền chạy, ngươi cái này đầu khỉ thế mà còn tại trên đường chào phúng bọn hắn, nói cái gì để cho mẹ nó gọi hắn về nhà đi ăn, ngươi đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đánh xong liền chạy, cái gọi là một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh, đây mới là thượng thượng chi đạo. Lý Tịch Trần lắc đầu, sau đó lại cười dưới, bất quá lần này làm cho rất tốt. Hắn thần tiêu thiên bên trong bầu trời sơn hà đã sụp đổ, ta nhìn hắn thế nào nhảy nhót. Trước đó thi thần chú loạn chúng ta chư thiên chư địa sơn hà chi thủy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới người khác trả thù sao? Tốt, vòng thứ bảy đấu pháp đã định ra đại cục, ta chỗ này không thắng, nhưng cũng bất bại. Cuối cùng trước đó bàn tổ vẫn lạc, bây giờ sơn hà bên trong xu thế thế nào, đều xem còn lại 8 vị nhân tổ, cho phép bọn hắn định đoạt. Xích Tiêu Thiên bên trong, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thấy rõ ràng trước đó truy đuổi chiến, cái kia yên lặng đem Thạch Linh Minh bộ dáng ghi ở trong lòng, đồng thời đánh lên một cái am hiểu biến hóa nhãn hiệu. Thiên trụ thượng quả nhiên còn có ám thủ, Xích Tiêu Sơn Hà cùng Tử Tiêu Sơn Hà giáp giới, cái này thứ bảy trận tạm thời không đi động đến bọn hắn, lẳng lặng đợi chờ còn thừa 2 trận, cái này trung quy sẽ có xuất thủ thời điểm. Bàn tổ đã chết, còn thưa Tử Tiêu bát tổ cùng ta Xích Tiêu Sơn Hà bên trong 8 cái nhân tổ pháp lực tương đương, tụ tập ta Sơn Hà lực lượng, chờ đợi thời cơ, một chiêu liền có thể vượt trên Tử Tiêu Sơn Hà, đoạt đi bọn hắn khí số cùng tế tự. Đến lúc đó Tử Tiêu Thiên xuất thủ, ta liền liên hợp sứ giả tôn thần cùng nhau ngăn chờ, lấy 13 vị thần linh lực lượng bày xuống đại trận, chỉ cần ngăn cản một đoạn thời gian liền có thể. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân ở trong lòng yên lặng tính toán, trước đó sứ giả tôn thần ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Lúc này hắn xem như đã triệt để bị liên lụy vào, không thể thoát thân, cùng Khai Thiên Chí Tôn đối đầu. Nhưng ngay cả như vậy, 13 cái thần linh bày trận tại Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trong nội tâm vẫn còn có chút treo, không khác chỉ là bởi vì đối thủ là cái kia Khai Thiên Chí Tôn. Trận thứ hai bên trong, 439 vị đạo quân bị hắn một trưởng rơi đập hồng trần, sự tình còn rõ mồn một trước mát vết xe đổ hậu sự chi sư. Kiếm quân đối với vấn đề này tuyệt không dám có chút chủ quan. Rất nhiều sơn hà tại vòng thứ bảy hưng thế bên trong tu sinh dưỡng tức, giống như là Thạch Linh Minh lần này nện núi sự kiện chỉ xuất hiện một lần. Theo thời gian xuất ngũ, các nơi sơn hà bên trong chúng sinh bắt đầu phồn thịnh, bóng người kia sáng rực, pháp quang phần phật. Trong lúc mơ hồ, 36 ngày địa chi bên trong tựa hồ sắp nghênh đón một trận hoàng kim đại thế. Pháp thiên thanh âm luôn luôn tại tối hậu quan đầu rơi xuống. Vòng thứ bảy hưng thế cuối cùng kết thúc, mà 36 sơn hà bên trong tất cả đều bay lên một đường khí số. cái này trong đó khi số mệnh yếu quyết định bởi tại riêng phần mình Sơn Hà bên trong chúng sinh hưng thịnh trình độ, mà rất rõ ràng, thần Tiêu Sơn Hà nội khi số so cái khác nhỏ yếu hơn một chút. Cái này khiến sứ giả Tôn Thần sắc mặt băng hàn, ánh mắt kia bất thiện gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thiên. Cơ hồ đem răng đều cắn nát, nhưng mà cắn nát sau đó cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt xuống. Không có cách khác, vòng thứ 8 đấu pháp, bát bộ, mở. Chư tiên thánh tại Sơn Hà chi ngoại tranh đấu, cửu tiêu ác chiến, cửu châu trộn lẫn đấu. Cái này một trận cùng chư Sơn Hà không quan hệ. 36 thiên vực, vô số tiên thánh lập xuống bát bộ chủ thần chi vị. Lấy 8 vị Sơn Hà chi chủ vi tôn, cố, cuối cùng tham dự thứ 9 vòng người chỉ có 8 người. Kẻ bại chém tới một đường khí số, không được tham dự thứ 9 vòng đấu pháp. Pháp thiên rơi ngôn ngữ, chư tiên thánh suy nghĩ, mà khi nghe được 36 ngày địa hỗn chiến, cuối cùng chỉ có thể còn lại 8 người tham dự thứ 9 vòng thời điểm. Rất nhiều tiên thánh nhãn bên trong đều bay lên suy nghĩ ánh sáng. Tại hí đến rồi, có người đăng thiên mà lên, ma quyền sát trưởng, cái này trong đó phong lôi oanh minh, núi lở biển liệt, là có cường giả động thân, phía trước thất vòng đấu pháp hoặc là không thể trực tiếp tham dự, hoặc là chỉ có thể để cho chúng sinh đến phán định. Quả thực là để cho không ít người cảm thấy đau đầu. Nhất là võ tiên nhân bọn họ, trên cơ bản toàn bộ thất vòng đều tại bị đè lên đánh. Lật qua lật lại bị trà đạp, bây giờ vòng thứ 8 nói rõ có thể động thủ. Đám này bạo lực phần tử lập tức thật hưng phấn. Đánh, một đường cuồn cuộn vân hà chấn động, phương xa thiên vực truyền đến kinh hô thanh âm. Sau đó chính là đủ loại điên cuồng gào thét, chỉ nhìn có quang mang chấn động. Một mảnh dương thiên vân tiêu bị xé nứt, một phương khác truyền đến to lớn tiếng hô hoán. Thần Tiêu Thiên nhận lấy cái chết. Ba vị võ tiên lâm thế. Lúc này phía trước một mảnh thiên vực bên trong lôi quang tứ ngược. Hai bên cũng đều có vân hà hợp thành tới. Bạch Hành Sơn, ba vị võ tiên trông thấy cái kia ba mảnh thiên vực. 27 thiên bên trong Bạch Hành Sơn chiếm hữu 4 mảnh càn khôn. Lúc này ngăn tại nhóm người mình trước người một mảnh dương thiên vừa bị đánh lui, còn thừa 3 mảnh cao thiên liền cuồn cuộn mà tới. Bạch Hành cửu sĩ đều hiển hóa, lúc này ngăn tại 3 vị võ tiên nhân trước người. Cử động như vậy dẫn tới 3 vị võ tiên giận tím mặt. Trong đó Thanh Môn Thánh mở miệng, sắc mặt âm trầm, chúng ta muốn tìm thần Tiêu Thiên phiền phức. Các ngươi Bạch Hành Sơn có ý tứ gì? Là muốn cùng chúng ta đánh nhau một trận sao? Hắn trong giọng nói ôm chất vấn. Mà ba mảnh cao thiên bên trong, nguyên khí tử lộ ra diện mục, cùng ba vị võ tiên theo qua mặt. Sau đó nói, Thanh Môn Thánh, ngươi nói không tệ, chúng ta chính là muốn cùng ngươi mấy người tranh tài một trận. Ba vị ở luyện tiêu chi thiên cũng coi là cửu tiêu cửu khôi một trong, nhưng cũng tiếc, nhiều lần bị thần tiêu chế. Bây giờ khí số giảm nhiều, vừa vặn cái này vòng thứ 8 mở, cái gọi là thứ 9 vòng chỉ có 8 người có thể tham dự. Vì thế ở chỗ này, dĩ nhiên là đem tiềm ẩn đối thủ trước bài trừ tốt. Nguyên khí tử bên người, cổ khí tử cùng trùng khí tử hiển hóa ra ngoài. Ba vị đạo nhân trong tay giơ cao pháp binh, mang theo cuồn cuộn vân khí, mà trước đó bị nện mở mảnh thứ 4 cao thiên lần nữa khôi phục tới. Chỉ nhìn khí mây tụ khép, trong đó hạo khí tử lại lần nữa đăng lâm cao thiên. Trở lại 27 thiên vực, lục thánh mạnh nhất nhân gian thế không tại, chúng ta tự nhiên muốn đối các vị động thủ, luận đạo trước đó vô tình mặt. Huống chi chúng ta cũng không quen, các vị, đắc tội, nguyệt khí tử, trùng khí tử, cổ khí tử, vọng khí tử, sóc khí tử, long khí tử, thanh khí tử, tuyệt khí tử, hạo khí tử, bốn mảnh cao thiên, 9 vị đại sĩ tề tụ. Thật can đảm, tứ khí thần chậm rãi mở miệng. Lúc này hiển hóa ra pháp lực, đầu lâu kia ba bên cạnh đồng thời hóa ba con hư ảo thủ lĩnh. Trường Xuân Hạ Thu Đông tứ thần chi uy, Bạch Hành Sơn là muốn tại thứ 9 vòng trước đó toàn bộ ngã ra đi sao? Cũng tốt, biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng vẫn là cần nhờ quả đấm để nói chuyện. Ta võ tiên đừng không tốt, đánh nhau kia là nhất đẳng hào thủ. Ngoặc kép, Tử Tiêu Thiên bên trên, Lý Tịch Trần nhìn xem phương xa ngay tại oanh minh mà tới đếm mảnh cao thiên. Lúc này Xích Tiêu mang theo thuộc hạ hai mảnh thiên vực vây tới. Mà Thần Tiêu Thiên cũng oanh minh mà tới. Phía sau hai mảnh cao thiên ù mà tới. Là đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Cái kia bên trong, Lý Tịch Trần thế mà còn nhìn thấy người quen biết. Đạo huynh, Thái Hư Sơn cùng yêu đạo cao thiên giá lâm. Ý muốn hồi viên Tử Tiêu. Mà liền tại lúc này, Thần Tiêu Thiên ngoại cái kia hai mảnh cao thiên đột nhiên rơi xuống. Trong đó bên trái một mảnh dương thiên là Thái Bạch Sơn. Phía bên phải một mảnh dương thiên chính là Sâm La Điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục